Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tịch nhanh chóng đã cầm lại đây. Nhìn một cách Cố Lâm Lệ cẩn thận. Anh cả Lâm Lệ, không làm bẩn trên người anh chứ? Cố Lâm Lệ cúi đầu nhìn một chút. Không, không có. Cố Lâm Hàn nói, em làm ra trên người anh. Vu Tịch quay đầu nhìn một chút. Dùng sức vỗ một cái một chút xíu dấu vết trên quần của anh ta. Nào có, nói em còn đánh anh. Một chút như vậy, anh cũng kêu, đàn ông con trai, keo kiệt bùn xỉn như vậy. Anh đây là thích sạch sẽ. Em cho là, ai cũng giống như em. Lôi thôi như vậy, em cái này gọi là không chú ý chuyện vặt vãnh. Vẫn sẽ kiếm cớ, Vu Tịch hừ một tiếng. Quay đầu thấy Thư Nhã đã đến. Tiểu Tịch à, các cậu ở chỗ này ư, buổi tối các cậu cái gì? Trong nhà bây giờ có món Nhật, có thịt bò bít tết, còn có thức ăn thường ngày ngày thường hay ăn. Có muốn ăn cay hay không? Vu Tịch cười nói, bác gái, tùy ý đi, cháu ăn cái gì cũng được ạ. Cố Lâm Hàn nhìn một chút. Nói, cô ấy thích ăn món cay Tứ Xuyên, cay một chút không việc gì. Cô ấy liền thích ăn khẩu vị nặng. Thư Nhã nghe xong, nói, ồ, giống bác này. Bác còn sợ quá cay cháu ăn không hết. Vậy được, Vu Tịch nói. Không có à, người nào thích ăn khẩu vị nặng chứ? Cố Lâm Hàn nói, chẳng lẽ không phải là em sao? Kéo anh đi ăn cái gì lẩu cay? Vu Tịch ngay trước mặt người khác, bị chọc phá, âm thầm ở phía dưới véo Cố Lâm Hàn một chút. Cố Lâm Hàn tránh ra, nhìn cô cười, Vu Tịch nói, bác gái, đừng nghe anh ấy nhé, cháu không kén ăn, ăn cái gì cũng được. Thư Nhã nhìn hai người liền muốn cười, đừng ngại nhé, Tiểu Tịch, cháu thích ăn cái gì thì nói, sau này chính là nhà mình rồi, không cần cẩn thận như vậy. Lâm Hàn cũng vậy, Tiểu Tịch thích ăn cái gì dù sao con đều biết. Lần sau sớm nói cho mẹ. Cố Lâm Hàn nói. Vâng, con biết rồi. Cố Lâm Lệ ở một bên nhìn xem, cũng không khỏi cười lên. Ôi, tuổi trẻ thật là tốt. Vu Tịch nhìn Cố Lâm Lệ. Làm sao vậy? Anh cả Lâm Lệ cũng rất trẻ tuổi. Cố Lâm Lệ lắc đầu. Không có. Không được rồi. Không giống như là các em. Trẻ tuổi, yêu đương một chút, tràn đầy sức sống. Anh nhìn cũng rất hâm mộ. Vu Tịch quay đầu nhìn Cố Lâm Hàn một chút. Nói cái gì yêu đương? Bọn họ cũng sắp đánh nhau rồi. Còn được người ta hâm mộ chứ? Cố Lâm Hàn nói. Anh có chị dâu như vậy thì xong rồi. Sau này đừng nghĩ có lúc yên tĩnh. Vu Tịch lại ở phía dưới véo một cái. Cố Lâm Hàn nhìn cô. Á, em véo cái không xong rồi. Vu Tịch đỏ mặt. Bị anh nói bậy, cách chương.